Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 860, phệ huyết đằng mạn mảnh vỡ. Phần 2, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, theo thời gian trôi qua, phệ huyết đằng mạn thôn phệ hung thú càng ngày càng nhiều. Khí tức càng ngày càng cường đại. Dần dần bắt đầu thuế biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoạn thời khắc, phệ huyết đằng mạn trên thân phóng thích vô số huyết quang. Toàn bộ thân hình cũng bắt đầu điên cuồng biến lớn. Một luồng áp lực vô hình tràn ngập chu vi. Nhường một chút năm sáu tinh thần tướng nhao nhao biến sắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói. Phệ huyết đằng mạn là thiên mệnh cảnh linh thực, nhưng cũng chỉ là yếu kém thiên mệnh cảnh linh thực thôi. Như thường tình huống tới nói, một tên tu vi vững chắc thiên mệnh thiên quân, hắn thực lực cũng chỉ có lục tinh thần tướng thực lực thôi. Nói cách khác, phàm là đạt đến lục tinh thần tướng, liền có được vượt cấp mà chiến thiên quân tư cách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phệ huyết đằng mạn là thất tinh thần tướng thực lực, tại thiên mệnh cảnh bên trong cũng coi như, thậm chí có thể nói, coi như bát tinh thần tướng thực lực, đối mặt hơn vạn thần tướng cũng phải nghỉ cơm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tất cả thần tướng cùng một chỗ xuất thủ, chém giết phệ huyết đằng mạn về sau, bằng bản thân cướp đoạt phệ huyết đằng mạn chất lỏng. Một vị thất tinh thần tướng nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, cái khác thần tướng nhao nhao đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí một chút năm sáu tinh thần tướng cũng có tư cách cướp đoạt phệ huyết đằng mạn chất lỏng. Nhưng có hay không mệnh cướp đoạt tới tay, vậy liền khó mà nói. Tại phệ huyết đằng mạn bực này cơ duyên dưới, thân phận là không có tác dụng gì. Ai cũng sẽ không cho mặt mũi ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khi ở chỗ này vẫn lạc, coi như ngày sau thế lực sau lưng sẽ cho ngươi chỗ dựa. Vậy ngươi cũng không nhìn thấy. Một chút nhỏ yếu thần tướng có chút sợ hãi, nhao nhao ly khai, không nguyện ý lẫn vào phần này cơ duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp thần tướng, ngươi vẫn là ly khai đi. Ngự điền thần tướng nhìn thoáng qua Diệp Thiên, nhắc nhở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngự điền thần tướng không cần phải để ý đến ta. Chấm, Diệp Thiên nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gặp Diệp Thiên không nghe khuyên bảo, hắn cũng lười quản Diệp Thiên. Diệp Thiên nếu như chết thật tại nơi này, vậy nhưng không có quan hệ gì với hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bạch, chấm, ngự điền thần tướng bay đi. Cùng một đám thất tinh thần tướng đứng ở tuyến đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không đồng nhất một lát. Hơn vạn tên thần tướng đem phệ huyết đằng mạn vây quanh. Nhao nhao xuất thủ, ẩm ẩm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng đạo công kích đem ngọn núi này trong nháy mắt đạt thành bột mịn. Hư không cũng bị đánh bạo. Nhưng phệ huyết đằng mạn phòng ngự lại hết sức cường đại. Cũng không có bị một kích đánh giết. Chỉ là bị đánh nát một chút dây leo thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dây leo vỡ vụn, tứ tán ra. Lập tức lộn xộn. Một chút thần tướng bắt lấy một chút dây leo mảnh vỡ. Liền bắt đầu trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Muốn chết. Một chút thất tinh thần tướng nổi giận. Phệ huyết đằng mạn còn chưa có chết. Những này thần tướng liền bắt đầu cướp đoạt dây leo mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, một tên lục tinh trung kỳ thần tướng trực tiếp bị một tên thất tinh thần tướng giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà phệ huyết đằng mạn cũng phản kích. Một kích trực tiếp đẩy lui một đám thất tinh thần tướng. Xiền giết nhiều tên năm sáu tinh thần tướng. Loạn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vẫn là loạn, lòng tham lam chôn sâu trong lòng mỗi người. Chỉ cần có cơ hội, bọn hắn liền sẽ cướp đoạt dây leo mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, dù vậy, phệ huyết đằng mạn như cũ không phải là đối thủ. Bị lần lượt trọng thương. Quá lượng dây leo mảnh vỡ rơi vào các nơi. Ngay từ đầu, những cái kia thất tinh thần tướng còn ngăn cản những người khác cướp đoạt dây leo mảnh vỡ. Đến cuối cùng cũng mặc kệ. Trực tiếp gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cũng bắt đầu cướp đoạt dây leo mảnh vỡ. Tốc độ của hắn rất nhanh. So đại bộ phận lục tinh thần tướng đều muốn nhanh. Mà lại bí tức đại thần thông nhường hắn khó mà bị cái khác thần tướng dò xét đến. Động tác xuất quỷ nhập thần. Cho nên, Diệp Thiên thực lực mặc dù yếu. Nhưng vẫn là tranh đoạt không ít dây leo mảnh vỡ. Thu hoạch so rất nhiều lục tinh thần tướng đều muốn nhiều. Gần với thất tinh thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, phệ huyết đằng mạn bị một đám thất tinh thần tướng triệt để oanh sát. Phệ huyết đằng mạn hạch tâm bị đánh nát. Hóa thành từng đạo huyết quang bay về phía chu vi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, các thần tướng điên cuồng. Cái này thế nhưng là phệ huyết đằng mạn hạch tâm. Một mảnh vụn cũng có thể so với cái khác dây leo mấy chục trên trăm mảnh vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí liền những cái kia thất tinh thần tướng cũng điên cuồng. Ai nếu là có dũng khí cướp đoạt phệ huyết đằng mạn hạch tâm mảnh vỡ. Đó chính là cùng bọn hắn là địch. Giết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từng người thất tinh thần tướng xuất thủ. Thậm chí lẫn nhau cũng xuất thủ. Có chút yếu kém thất tinh sơ kỳ thần tướng thường thường cũng bởi vì tham lam bị cái khác thất tinh thần tướng trọng thương. Không biết bao nhiêu thần tướng vẫn lạc. Chiến đấu cực kỳ thảm liệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên không dám cướp đoạt những cái kia phệ huyết đằng mạn hạch tâm mảnh vỡ. Nhưng phi thường trùng hợp chính là. Trong đó một khối không nhỏ hạch tâm mảnh vỡ vừa lúc bay đến hắn nơi này. Mà Diệp Thiên thuận tay một chảo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một khắc, từng đảo ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Đang bị người nhằm vào tình huống dưới. Bí tức đại thần thông cũng vô ích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn, Diệp Thiên thi triển hằng quang thần thông. Nhanh chóng đào tẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đem phệ huyết đằng mạn hạch tâm mảnh vỡ lưu lại. Mấy tên thất tinh thần tướng giận dữ hét. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian bốn phía vì đó ngưng tụ. Nếu là đồng dạng thần tướng chỉ sợ cũng đi không được. Nhưng Diệp Thiên hằng quang thần thông bây giờ thế nhưng là tiếp cận cảnh giới đại thành. Lại thêm hắn đối không gian cũng 10 điểm am hiểu. Trực tiếp phá vỡ không gian rời đi. Có thể tốc độ của hắn lại nhanh. Cũng không có thất tinh thần tướng nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đó một tên thất tinh thần tướng truy sát tới. Mà cái khác thất tinh thần tướng lại từ bỏ. Đoán chừng là cảm thấy không cách nào tranh đến qua tên này thất tinh thần tướng. Hắn một trường cách không đánh tới. Tựa hồ cũng không cảm thấy Diệp Thiên có bản lĩnh tại một trường này mạng sống. Cho nên không có quá coi trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng mà, hắn đánh giá thấp Diệp Thiên. Diệp Thiên thực lực hôm nay so sánh với vừa tiến vào tòa này bí cảnh đại thế giới thời điểm thế nhưng là cường đại rất nhiều. Bây giờ đã là ngũ tinh đỉnh phong thần tướng. Mà lại chuyên môn tu luyện thủ đoạn bảo mệnh. Trong đó đại bất diệt thuật là hắn tu luyện thời gian dài nhất một môn đại thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mượn nhờ thần cấp cực hạn siêu ngộ thiên phú tăng thêm thời gian gia tốc cùng đến từ bí cảnh đại thế giới rất nhiều linh dược linh thực tài nguyên. Hắn cứ thế mà đem đại bất diệt thuật luyện đến cảnh giới đại thành. Mặc dù hao phí vô số tài nguyên, nhưng thủ đoạn bảo mệnh tăng lên rất nhiều. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cảnh giới đại thành đại bất diệt thuật. Nó thủ đoạn bảo mệnh đáng sợ đến bực nào a? T. Tên này truy sát mà đến thất tinh thần tướng là một tên trong thất tinh kỳ thần tướng. Nó tiện tay một chưởng cơ hồ đều có thể chém giết lục tinh trung kỳ thậm chí hậu kỳ thần tướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên rất nhiều phòng ngự cùng trên người chí cường chí bảo phòng ngự bảo giáp. Tăng thêm mấy chương phòng ngự phù chú trực tiếp vỡ vụn. Cả người cũng bị đánh thành một cục thịt bùn. Rơi vào đại địa phía trên. Tăng thêm Diệp Thiên kịp thời thi triển bí tức đại thần thông. Đối phương coi là Diệp Thiên chết mất. Cho nên cũng không có lần nữa xuất thủ. Mà là muốn đem Diệp Thiên trên người khối kia hạch tâm mảnh vỡ lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể Diệp Thiên đột nhiên lại động. Đại bất diệt thuật hình thành bất diệt vật chất trong nháy mắt nhường hắn khôi phục lại. Chợt lấy hằng quang thần thông nhanh chóng bay đi. Lại đem từng môn na di phù chú khởi động. Thân hình nhanh chóng na di. Trong nháy mắt ly khai chiến trường. Tên kia trong thất tinh kỳ thần tướng mộng bức. Nếu là hắn có chỗ phòng bị. Coi như Diệp Thiên tốc độ rất nhanh. Lại có na di phù chú. Cũng không có biện pháp na di đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao thủ đoạn của hắn nhiều lắm. Hắn có thể cho rằng Diệp Thiên chết mất. Tâm thần đại bộ phận chuyển rời đến cái khác địa phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Diệp Thiên chỉ là một cái ngũ tinh thần tướng vậy mà tại hắn một trường phía dưới còn sống. Hằng quang thần thông, đại bất diệt thuật, 3000 đại thần thông trọn vẹn đã luyện thành 2 môn. Người kia là ai? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên kia trong thất tinh kỳ thần tướng nhíu mày. Cái này, hắn xem như triệt để đắc tội đối phương. Mà lại thân phận của đối phương khẳng định không đơn giản. Có lẽ là đạo tổ đệ tử. Thậm chí có thể là che giấu thân truyền đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hừ, chờ ta bước vào bát tinh thần tướng. Lấy vô thượng căn cơ tấn cấp thiên mệnh. Đạo tổ thân truyền cũng đừng nghĩ tùy tiện uy hiếp ta. Chấm, người này liền không còn xoắn suýt. Tiếp tục cướp đoạt phệ huyết đằng mạn mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.